Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752. Muốn làm cha chính là ta. Sizer, không nhìn không hiểu thấu Sabrina. Tại hội nghị kết thúc về sau, Kurotaku liền trở về Big Town. Khu bảo vệ thành lập thời gian đã chế định tốt, ước chừng là tại mùa thu tháng 9. Cũng chính là tháng sau, chiếm diện tích là lấy dị từ sơn làm trung tâm. Khoảng cách Kurotaku đạo quán địa điểm thẳng tắp khoảng cách 10 cây số. Dị từ sơn về sau kéo dài 30 km trái phải phương vị. Phạm vi không tính quá lớn, nhưng bản thân Pokemon khu bảo vệ ngoại trừ ở người căn cứ bên ngoài. Trên cơ bản liền không tồn tại những vật khác. Bao quát kiếp trước những quốc gia kia rừng rậm công viên lưới sắt cũng là không có. Có chỉ là khảm nạm tại từng cây trên đại thụ thiết bài tử. Nói cho ngươi, phía sau đại thụ chính là Pokemon khu bảo vệ. Ngươi ở bên trong vô luận bắt cái gì Pokemon đều sẽ bị bắt giữ. Đúng vậy, dù là bắt Golbat cùng Rattata cũng giống như vậy. Khu bảo vệ bên ngoài, trainer liền có được có thể tự nhiên thu phục Pokemon hợp pháp hợp lý quyền lực. Violet City bên kia cũng có một cái Pokemon khu bảo vệ. Tại ba thần thú hội nghị thời điểm, Faulkner còn tiện thể bắt một cái ở bên trong săn trộm hèn mọn đại thúc. Về phần như thế nào giới định con nào Pokemon là bảo vệ trong vùng, con nào Pokemon là bảo vệ khu bên ngoài, đầu tiên dựa vào nhân lực, cùng MT, Silver khu bảo vệ, Ranger biết tuần tra, tiếp theo, có cỡ nhỏ, vệ tinh, chính là viên kia có bao nhiêu chỉ Magneton cùng một chỗ mang lên trời, vệ tinh, định vị hệ thống. Nghe nói gần nhất Ranger Liên minh cùng Pokemon Hiệp hội còn tại đưa ra đưa một cái vệ tinh lên. Trời tớ, lúc đầu lo lắng sẽ bị Rayquaza đánh xuống. Nhưng gần nhất Rayquaza trên cơ bản chưa từng xuất hiện, tâm tư của bọn hắn cũng linh hoạt rất nhiều. Vệ tinh cái đồ chơi này mặc dù dễ dàng bại lộ cá nhân tư ẩn, nhưng tiện lợi là thật tiện lợi, còn có lợi cho trợ giúp nhân loại dò xét vũ trụ. 4 năm sau, Pokemon Ruby và Sapphire Thiên Devon công ty chính là muốn phát xạ hỏa tiễn. Lợi dụng hỏa tiễn bên trong thứ nguyên truyền tống trang bị thời không nhảy vọt năng lực, đem rơi xuống hoen vô cùng lớn lớn thiên thạch cho lấy tới khác thế giới song song ở trong đi. Nói thật làm nhiều như vậy, không bằng đi tìm Prison Bottle giải phóng Hoopa, để ma thần Hoopa dùng nó truyền tống vòng đem thiên thạch lấy đi. Rõ ràng mạnh như vậy truyền tống năng lực ngay tại bên người. Tại sao muốn lui cầu lần lựa chọn không ổn định thứ nguyên truyền tống trang bị lạc? Chỉ có thể nói Ruby cùng Emerald căn bản không biết Hoopa chỗ cường đại. Bình an vô sự vượt qua một tháng. Ân, mặt ngoài bình an vô sự. Bởi vì từ khi trong hội nghị đề cập tới dị từ sơn cái địa phương này, tăng thêm Pokemon khu bảo vệ sắp thành lập, mời các vị trainer tạm thời đừng đi khối kia rừng rậm thông cáo đã tại Big Town tuyên dương mở. Thật đúng là xuất hiện không ít muốn gây chuyện ra hỏa. Đương nhiên, đầu tiên bọn hắn đến tìm được dị từ sơn. Từ không trung bên trên là rất khó nhìn ra dị từ sơn, bởi vì dị không gian phạm vi có hạn, cùng loại với hình nửa vòng tròn, lại ngoại bộ bên trên nhìn xanh tươi tốt. Không có cách nào nhìn thấy bất luận cái gì hố thiên thạch vết tích. Có chỉ là vô cùng vô tận cây cối. Tiếp theo, tiến vào được ra không được. Điểm ấy rất trọng yếu. Bởi vì Kurotaku nhìn thấy không chỉ một đánh bậy đánh bạ tìm được dị từ sơn. Ý đồ quay đầu đem tin tức truyền bá ra ngoài người bị phong tỏa trong núi. Điên cuồng đấm tường không khí ở nơi đó gào dáng vẻ. Bọn hắn không rõ ràng ra ngoài muốn thông qua cùng trên núi hoang dại Pokemon nhục thể tiếp xúc. Muốn bắt được viễn cổ Pokemon lúc, cũng biết bị bão đoàn hoang dại các Pokemon xua đuổi đi. Nhất là gần nhất ngoại lai giống loài nhiều, dị từ sơn bên trên các Pokemon càng phát ra đoàn kết. Trên cơ bản không ai có thể trong tay chúng chiếm được đến tốt. Dù sao tìm tới dị từ sơn người cứ như vậy mấy cái. Nhưng mà dị từ sơn Pokemon ôm một cái đoàn chính là một đoàn. Những người này Kurotaku cũng không có cho bọn hắn chỉ điểm đường sáng. Dù sao dị từ sơn Berry coi như nhiều. Tăng thêm Kurotaku thỉnh thoảng liền để Zenga cùng Skeptai cả điểm đồ ăn cho bọn hắn. Không đói chết là khẳng định. Đợi đến Ranger người trong liên minh tới về sau, Kurotaku mới dự định thả bọn họ đi. Dù sao cũng mới một tháng, nhịn một chút cũng liền đi qua. Đương nhiên, những người này mất tích cũng không có tại ngoại giới nhấc lên gợn sóng quá lớn. Bởi vì ít người, lại mất tích địa phương là tại rừng sâu núi thảm bên trong. Cùng kiếp trước cái kia mất tích một người, mở ra máy bay trực thăng đầy khắp núi đồi tìm người thời đại khác biệt. Thế giới này trên nơ đừng nói đi rừng rậm một tháng, một năm cũng chỗ nào cũng có. Cảnh sát không có khả năng nói là mấy cái mục đích không rõ người hao phí đại lượng nhân lực vật lực đi tìm tới hắn. Kết quả cuối cùng phát hiện nhân gia chỉ là đang tiến hành bí mật huấn luyện. Thời gian, nhân lực, phân phối vật liệu bó lớn lãng phí hết. Người kia biết trả tiền sao? Suy nghĩ nhiều quá, cho nên chỉ cần là thành niên, đi rừng sâu núi thảm, không có 3 tháng. Không đưa vào người mất tích, đương nhiên là có chứng cứ cho thấy người mất tích cũng không phải là trainer, mà là xã hội nghề nghiệp. Có thể tìm kiếm, nhưng là người cái xã hội nghề nghiệp, hướng không người trong rừng rậm chạy cái gì. Đằng sau, Kurotaku dứt khoát một suy nghĩ, trực tiếp lên cục cảnh sát, cùng Jenny cục trưởng thương lượng bắt đầu đuổi người. Dĩ nhiên không phải để nhân viên cảnh sát đi đuổi, mà là tái phát cái thông cáo, quy định khu bảo vệ phạm vi bên trong nghiêm cấm đi vào. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Kurotaku cũng làm cho Umbreon dùng hắn trên diễn đàn tài khoản tại Big Town trong diễn đàn phát. Cái gián cũng tìm tới nhân viên quản lý để hắn hỗ trợ đưa đỉnh. Tóm lại chính là đừng trách là không nói trước. Xảy ra chuyện thời điểm đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngao. Đây là dùng để dọa Big Town những cái kia kích động trainer học viện học sinh. Những thứ này không an phận thanh niên các thiếu nữ là tìm kiếm dị từ sơn chủ lực. Thậm chí so một chút người lai lịch không rõ còn nhiều. Thành công ngộ nhập dị từ sơn tổng cộng trong 7 người. Liền có 2 người là học sinh. Nói thật, Kurotaku đối với cái này tương đương đau đầu. Cũng may tháng 8 là nghỉ hè. Khoảng cách khai giảng tháng 9 còn có một đoạn thời gian. Ăn chút đau khổ cũng là tốt. Tỉnh cả ngày không có việc gì ở không đi gây sự. Nói không cho đi còn đi. Đây không phải tiện A. Tiện không tiện A tương đương. Thường ngày thủ hộ dị từ sơn sau khi. Kurotaku chưa quên quan tâm hoen sự tình. Dựa theo thời gian của hắn tính toán. 80 trời kết thúc hẳn là ngày 20 tháng 9. Fire and Leaf Green Thiên là tại không sai biệt lắm nửa năm sau. Cũng chính là sang năm 3 tháng. Cũng không phải là hắn nguyên lai cho rằng trong năm ấy kết thúc. Vì cái gì thời gian như thế cụ thể? Bởi vì phần Ruby và Sapphire 80 thiên chi hẹn chính là từ Ruby ra hỏa này sinh nhật ngày đó bắt đầu. Đã sớm đi qua ngày mùng 2 tháng 7. Kurotaku cảo bùm mới nhớ tới chính mình lúc trước tại Golden Rod City lúc ấy chính rõ ràng túng quẫn. Không được, vẫn là cho Ruby đưa lễ vật. Hắn làm sao lại quên mất đâu. Cũng thế, Fire and Leaf Green cùng phần Emerald là đồng niên. Cùng phần Ruby và Sapphire cũng không đồng niên. Red năm nay cũng mới 15 tuổi. Fire and Leaf Green thời điểm là 16 tuổi. Cũng chính là sang năm. Cẩn thận như thế một suy nghĩ, cảm giác thời gian tốt dư giả. Nếu không phải là dị từ sơn cần dioxy che chở, có lẽ thân thể nó tạo chậm một chút cũng không có gì quan hệ. Hiện nay Deoxy thân thể đã có được năng lực hành động, không còn cần Armando cùng Grady Lee trợ giúp, có thể đi ra bên ngoài trên sườn núi, hấp thu những cái kia giải rác thiên thạch. Vì thế Umbreon so với nó còn hưng phấn, bởi vì nó cuối cùng có thể thoát ly cái kia ướt lạnh động quật, đi vào khô ráo mặt đất. Nó thật sự là thà rằng trên mặt đất ngủ bãi cỏ, cũng không muốn trong núi trong hồ ngủ lều vải. Mà từ có được hành tẩu năng lực, Deoxy liền bắt đầu sinh ra tại núi lớn phụ cận đi dạo ý nghĩ. Cả ngày dùng nó cặp mắt kia trắng dư thừa con ngươi mắt cá chết tại dị từ sơn bên trên đổi tới đổi lui đổi tới đổi lui. Thế nhưng Kurotaku một mực tại thúc giục nó, để nó nhanh lên trưởng thành, đồng thời còn chỉ vào mấy cái kia tại chân núi xây dựng cơ sở tạm thời nhân loại. Nói cho nó biết nguy cơ đã gần ngay trước mắt, lúc này là 7 cái, lần sau chính là 70 cái, 700 cái. Bị Kurotaku nói sợ, Deoxy đành phải từ bỏ chính mình tuần sơn ý nghĩ, thành thành thật thật biến thành một cái adventure bên trong xuất hiện qua màu đen kim tự tháp. Điên cuồng trưởng thành, người khác là Bird Island, nó là sinh ra chi sơn. Kết quả dù vậy, mỗi ngày tất nhìn phim truyền hình cũng không rơi xuống. Thật sự gần son thì đỏ thôi. Lugia bị Umbreon mang theo đến xem phim truyền hình. Cá thể ba bị Lugia cùng Umbreon mang theo đến xem phim truyền hình. Kurotaku bị bọn chúng làm cho là dở khóc dở cười. Nhưng mà, cuối tháng 8 thời điểm, một kiện khác để Kurotaku không nghĩ tới sự tình phát sinh. Bởi vì Kurotaku kinh thường tính sẽ đem mình Pokemon phóng tới MT Silver, chỉ lưu mấy cái nhất định ở bên người. Điều này sẽ đưa đến giống cái Sizer sinh trứng. Sizer làm cha, trước đó còn tại khích lệ nó đây. Cái này coi như là cha rồi. Làm Kurotaku ôm tại MT Silver bên trên ôm viên kia phía trên có màu xanh lá cùng màu lam đường vân Pokebo. Thần sắc có chút hoảng hốt. Tác. Giống cái Sizer rất muốn đem Kurotaku trong ngực trứng Pokemon muốn trở về, nhưng bị Sizer quát bảo ngưng lại. Trứng Pokemon cũng là tồn tại biến thành bại hoại khả năng. Giống Kurotaku trước đó tại Charisific Valley lúc liền gặp được rất nhiều ấp không ra, cuối cùng biến thành bại hoại quy về Dragon mộ trứng Pokemon. Sizer cũng không hiểu rõ những thứ này, nhưng nó tin tưởng Kurotaku có biện pháp để nó hài tử kiện kiện khang khang ấp đi ra. Bởi vậy, giao cho Kurotaku là ổn thỏa nhất. Cho tới nay đều cảm thấy mình là vì khiêu chiến cường giả, vì cường đại mà thành Sizer. Ánh mắt phức tạp, trong đầu cũng là loạn thành một bầy, cảm giác chính mình có chút không biết làm thế nào. Huyết mạch cùng huyết mạch là liên tiếp, Sizer rất rõ ràng có thể cảm nhận được viên kia Pokebo cùng mình liên hệ. Nó thật giống như chính mình dùng Substitute thế thân chế tạo ra phân thân đồng dạng. Nhưng phân thân không phải là sinh mạng thể, nó là chân chính sinh mạng thể, là tử duệ. Giống cái Sizer nguyên bản còn muốn cãi lại vài tiếng, nhưng tại nghiêng đầu nhìn thấy Sizer biểu lộ lúc, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, trong lòng điên cuồng rung động. Đây là nó lần đầu nhìn thấy lạnh đến giống khối chân chính kim loại Sizer lộ ra thất thố như vậy biểu lộ, nhưng loại vẻ mặt này chỉ là kéo dài không bao lâu. Tác, Sizer nhìn xem giống cái Sizer thấp kêu một tiếng, vì có thể để cho cái này tiểu sinh mệnh thành công sinh ra trên thế giới này trứng, không thể giao cho ngươi đến ấp. Lúc này nó có vẻ hơi cay nghiệt cùng vô tình, mặc dù này đối với giống cái Sizer tới nói đã tập mãi thành thói quen, có thể giống cái Sizer vẫn là không thể tiếp nhận chính mình tân tân khổ khổ gây giống đi ra trứng. Còn không có ôm bao lâu nhìn vài lần liền bị lấy đi. Ô, yên tâm đi, sẽ không để cho mẹ con các ngươi hoặc là mẫu nữ tách rời. Ngươi cần chuyển cái nhà. Kurotaku hít sâu một hơi, hai tay có chút run rẩy. Đại khái người bên ngoài là không có cách nào cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này. Cùng trong trò chơi những cái kia băng lãnh số liệu khác biệt. Lúc này trong ngực Kurotaku là thật sự rõ ràng, ấm áp, yếu ớt, có thể cảm nhận được bên trong sinh mệnh, thuộc về hắn Pokemon trứng Pokemon. Nói thật, lúc này Kurotaku có chút nhớ nhung rơi lệ. Loại cảm giác này liền cùng đột nhiên ôm vào cháu trai, dị thường kỳ diệu. Một bên Bidro có chút hâm mộ, kỳ thật nó mới là trong đội ngũ sớm nhất thoát đơn. Trên MT, Silver đã sớm tìm xong nữ phiếu, chỉ là một mực không cùng Kurotaku nói, chỉ còn chờ nữ phiếu đẻ trứng lại nói cho Kurotaku cái tin tức tốt này. Nhưng không nghĩ tới chính mình thế mà bị Sizer đường rẽ vượt qua. Đây là Bidro có chút không dám tin. Tốc độ muốn hay không nhanh như vậy? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN